Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 43, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Ebina Hina phân tích để cho Iwigahama Yui cùng Miura Yumiko cũng cảm thấy có đạo lý, nói không chừng Amakawa Yuto cũng là có thực lực đấy. Cô hai, Kon bị người khiêu chiến, cái này cũng thật thú vị a. Ở trong lớp học, Kasumi Gaoka Utaha nghe được xung quanh bạn học bàn tán, khóe miệng nhếch lên một cái mị hoặc độ cong. Miyamoto Kohei, người này nàng cũng biết, dù sao cũng là niên cấp thứ hai nhân vật phong vân. Để nàng chú ý là Amakawa Yuto, nàng đối với vị này thần bí học đệ nhưng là rất tò mò, đây cũng có thể là cơ hội để hiểu thêm hắn. Cứ như vậy, mọi người đều vô cùng chờ mong tan học chiều này kiếm đạo trận đấu. Đương nhiên cũng có người cảm thấy không vui, tên tiểu quỷ nhà ngươi thật đúng là biết gây chuyện, không thể yên tĩnh một thời gian được sao? Hôm qua vừa mới cùng Busojima Saeko náo ra chuyện lớn, bây giờ lại đến chuyện này. Ngươi muốn để cho ta tức chết sao? Hirasuka Shizuka nhìn đối diện Yuto không khỏi bất đắc dĩ vỗ trán nói. Oan uổng a, Shizuka wai. Rõ ràng là người khác đến kiếm chuyện a, cái này nhưng là không phải lỗi của ta. Chấm, Yuto lườm Hirasuka Shizuka một cái không phục nói. Còn không phải là ngươi quá cao điệu sao? Quen bạn gái cũng là lỗi của ta sao? Nhưng ngươi có rất nhiều bạn gái, ngươi quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, hơn nữa Nhật Bản pháp luật không có quy định không được phép quen nhiều bạn gái một lúc. Ta là tuân thủ pháp luật công dân tốt, nghe được Yuto cái này vô sỉ lời nói, Hirasuka Shizuka cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, bất quá hắn nói cũng không có sai. Mới là lạ, ngươi bình thường đều là ngầm thừa nhận có một cái bạn gái quan hệ, có nhiều hơn mà nói thì chính là cặn bã nam. Bất quá Yuto bên này là một cái dị loại, bạn gái hắn đều không để ý hắn đi tìm thêm hậu cung thành viên mới. Hirasuka Shizuka lúc này cũng không muốn tiếp tục tranh cãi hậu cung vấn đề. Bất quá người đối với chiều nay thi đấu có hay không nắm chắc a, Miyamoto cũng không là bình thường đối thủ. Hirasuka Shizuka thở dài một tiếng, rồi nhắc nhở nói. Ta cảm thấy ngươi nên lo lắng Miyamoto tên kia, hy vọng hắn sau trận đấu này sẽ có thể nhấc lên nổi tinh thần. Yuto khóe miệng nhếch lên cười nói, tiểu quỷ, ngươi định làm gì? Không hiểu vì sao, Hirasuka Shizuka cảm thấy có chút bất an. Đợi trận đấu bắt đầu ngươi liền hiểu, giống như câu lạc bộ tennis hay câu lạc bộ kiếm đạo dạng này, câu lạc bộ luyện tập hay thi đấu đều không có cấm người xem quy định, cho nên cuộc tỷ thí này công khai, công bình, công chính. Không chỉ là câu lạc bộ kiếm đạo xã viên sẽ quan chiến. Toàn trường học sinh đều có tư cách tới quan chiến. Kiếm thuật tranh tài cũng không có giống như là trận bóng nóng như vậy môn, nhưng mà cũng không ít người mang lòng hiếu kỳ, đến nơi này quan sát. Trong đó, lấy năm thứ hai học sinh chiếm đa số, còn lại đều là năm nhất năm ba. Bởi vì tin tức truyền ra nguyên nhân, khiến cho người bình thường không có hứng thú với kiếm đạo đều chảy đến xem. May mắn kiếm đạo câu lạc bộ là trường trung học Sobu nổi tiếng nhất câu lạc bộ, cho nên sân thi đấu hay đạo trường đều vô cùng rộng lớn, cho nên chứa được không ít người đến quan sát. Mà thân là trận đấu này hai vị nhân vật chính Miyamoto Kohei cùng Amakawa Yuto không thể nghi ngờ là toàn trường tiêu điểm. Không thiếu lần đầu nhìn thấy Amakawa Yuto cũng đều bị dung mạo của hắn hấp dẫn. Dù sao hắn nhưng là trung học Sobu được công nhận là nhan trị cao nhất nam sinh A, tiếp nhận Himari đưa tới kiếm gỗ, Yuto đi ra giữa sân thi đấu. Góc truyện audio.com, sử dụng kiếm gỗ chính là vì phòng ngừa làm bị thương người khác. Cùng những học sinh này chiến đấu tự nhiên là không có khả năng giống như là trên chiến trường chém giết như thế. Câu lạc bộ kiếm đạo người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Amakawa Yuto, trong lòng đều có riêng mình ý nghĩ. Tựa hồ ngoại trừ soái khí một chút bên ngoài, cũng không có địa phương gì đặc biệt còn dám tiếp nhận khiêu chiến, khẩu khí cũng thật lớn, thật không biết bộ trưởng của bọn hắn làm sao lại nhìn chúng ra hòa này. Tài đi tới trước mặt Miyamoto Kohei dừng lại, Yuto trên người khí chất liền đại biến. Một cổ cường đại mà uy nghiêm khí thế xuất hiện bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Đang quan sát cuộc chiến người bên trong sân thi đấu, đều bị cổ này uy nghiêm cường đại khí thế cho chấn trụ, không khỏi yên tĩnh lại. Miyamoto Kohei cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn lúc này chỉ cảm thấy giống như mình bị đối phương từ trên cao nhìn xuống một dạng, con mắt đáng sợ kia như nhìn thấu toàn thân hắn một dạng. Bất quá dù là như vậy, nhưng hắn cũng không có lùi bước vào tư thế chuẩn bị. Không có bị khí thế của hắn cho chấn trụ, Yuto đối với Miyamoto Kohei có chút tán thưởng, nhưng cũng chỉ đến mức này mà thôi. Theo một tiếng hô bắt đầu, hai người liền động. Miyamoto Kohei kiếm thuật trình độ coi như không tệ, ở Tokyo cũng coi như được là thượng đẳng, thế nhưng ở Yuto trước mặt liền hoàn toàn không đáng chú ý, tùy ý giơ tay lên một cái, đã đem Miyamoto Kohei công kích tất cả đều đỡ. Sau đó, Yuto liền không có tiếp tục nhường nhịn ý tứ. Hai thanh kiếm gỗ mấy lần va chạm, liền đã nhường Miyamoto Kohei cảm thấy hổ khẩu có chút đau đớn. Trái lại Yuto vẫn là một bộ dáng phong khinh vân đạm. Miyamoto Kohei liên tục phòng ngự, muốn tìm cơ hội phản kích. Nhưng mà, tốc độ của Yuto càng nhanh hơn một bậc. 3-3-3, liên tục mấy đòn đánh lên Miyamoto Kohei thân thể, để hắn toàn thân đau nhức. Tuy nhiên, công kích của Yuto cũng không có dừng lại ở đây. Thân thể dồn một chút lực trong tay kiếm gỗ vung lên, coi như không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn siêu phàm nào, một đao này cũng có thể chém gãy trên tay Miyamoto Kohei mộc đao đem đối phương đánh lùi lại liên tục mấy bước. Tràng diện một trận lâm vào yên tĩnh cách chương.